Điện ảnh thế giới xuyên toa môn, tác giả, Long Thăng Vân Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1139, chương 1138, quyền thế. Muốn nói xong người, thứ nhất tu chân không tính sao, kết cục của hắn cũng không làm sao tốt, bởi vậy có thể thấy được vĩ nhân không nhất định trường thọ. Người xấu ngược lại có thể phúc thọ song toàn, huống chi. Hắn coi như không lên người xấu đi, đứng tại trên góc độ của hắn, chuyện này hắn không có làm sai a. Bạch Nhã Huyên nói lại không cô, cũng che giấu không được nàng đào hôn, đưa ra tộc tại không để ý sự thật, nàng không đáng đáng thương. Sau 3 ngày, trở về tổ tinh về sau, mặc kệ Bạch Nhã Huyên có nguyện ý hay không, vẫn là gả cho Vương Thăng, chỉ bất quá không phải lấy chính thê thân phận, mà là lấy tam thê tứ thiếp bên trong bên cạnh vợ. Cũng liền nói tục xưng tiểu thiếp thân phận gả tới. Nháo đến cuối cùng, vẫn là đi đến cái này một bước. Vương Húc rất hiếu kỳ nếu để cho Bạch Nhã Huyên lại tuyển một lần, nàng vẫn sẽ hay không đào hôn. Nàng nếu là không đào hôn, gả tới chính là chính thê. Hiện tại ngược lại tốt. Chẳng những chính thê không có làm, bình thê cũng không có phần của nàng, chỉ có thể làm tiểu thiếp. Đây là bởi vì Vương Thăng thèm nhỏ dãi sắc đẹp của nàng. Lại tăng thêm Bạch gia thế lực không nhỏ, Bạch Mộng Hàn càng là tiềm lực phi phàm, mới khiến cho nàng có tiểu thiếp có thể làm. Không phải một cái tiểu thiếp thân phận liền đem nàng đuổi. Cả một đời liền đợi đến tại vương gia đè thấp làm tiểu đi. Tốc độ thời gian trôi qua, đảo mắt lại là nửa tháng. Bạch Nhã Huyên cùng thần gia sự tình, như vậy có một kết thúc. Khác một phương diện, Quân Viễn Trinh tiến vào chiếm giữ đồ đằng tộc hành động, cũng bị nâng lên nhật trình. Dựa theo tu chân nghị hội kế hoạch, Quân Viễn Trinh để cho 2 bộ phận tạo thành. Một phần là thật tu chân quân đoàn, lâu dài chinh chiến tứ phương tu chân đại quân tạo thành. Những người này đem trú đóng ở đồ đằng tộc khu vực trung tâm, trấn áp trong bạn quân bộ đội chủ lực, phòng bị đồ đằng tộc khả năng phản phệ. Một nhóm người khác thì từ các đại cao đẳng tu chân học viện, điều tinh anh đệ tử tạo thành. Trên danh nghĩa, bọn hắn là phối hợp bộ đội chủ lực, lục soát cùng tiêu diệt tiểu cỗ phản quân, trên thực tế chính là tại dùng đồ đằng tộc tiểu cỗ phản quân luyện binh. Từ khi mở ra tu chân thời đại đến nay, mỗi một lần đối ngoại chiến tranh cũng có thể làm cho nhân tộc thực lực tăng lên một mảng lớn. Các loại kiểu mới kỹ thuật tầng tầng lớp lớp, tu chân nghị hội đã nếm đến đối ngoại chiến tranh ngon ngọt. Đối với chiến tranh tu sĩ bồi dưỡng là không lưu dư lực. Cao đẳng tu chân học viện tinh anh học viên thường thường tại kim đan kỳ cất bước, số ít thiên tài 100 tuổi bên trong liền có thể đạt tới nguyên anh kỳ, cá biệt yêu nghiệt thậm chí có thể đạt tới phân thần kỳ. Những người này không thể nghi ngờ đại biểu cho nhân tộc tương lai, điểm xuất phát liền cao hơn người khác một mảng lớn. Tương đối một chút, từ sơ đẳng tu chân học viện tốt nghiệp, lấy luyện khí viên mãn tu vi, không thể thi vào trung đẳng tu chân học viện tu sĩ. Gia nhập tu chân quân đoàn chỉ có thể lấy đại đầu binh bắt đầu. Một đường sờ soạng lần mò, tấn thăng trúc cơ kỳ, kim đan kỳ, tốn sức thiên tân vạn khổ, mới có thể trở thành một đội trưởng cấp tu sĩ. Nhưng là từ cao đẳng tu chân học viện, lấy kim đan kỳ tu vi tốt nghiệp, gia nhập tu chân quân đoàn tu sĩ, cất bước chính là đội trưởng cấp. Bởi vì nhận qua hệ thống giáo dục, bọn hắn tương lai tấn thăng nguyên anh kỳ, phân thần kỳ hy vọng, không thể nghi ngờ cũng là cái trước gấp 10 trở lên. Mặc dù nói, cũng có từ đại đầu binh bắt đầu. Một bước chạy bộ cấp trên khiến quan chức đưa sợi cỏ cấp đại thừa tu sĩ. Nhưng là bọn hắn tuyệt không phải chủ lưu, trả ra đại giới cũng là cao đẳng học viện xuất thân tu sĩ vô số lần. Mau nhìn, học viện cột công cáo đổi mới, ta xem một chút, ta xem một chút, dựa vào, lại là tiến về chiến trường lịch luyện. Đồ ngốc mới đi đâu? Có thể đi à? Lần này là tu chân nghị hội dẫn đầu. Các đại học viện tán thành đặc thù hành động, khẳng định không phải để chúng ta đi chịu chết. Hắc hắc, ta muốn đi xem. Phía trên nói kim đan kỳ học viên tham gia, lập tức liền có thể xuất lĩnh 100 người tu sĩ tiểu đội. Mà lại, đi cũng là chấp hành tương đối an toàn nhiệm vụ. Ta thế nhưng là dự định sau khi tốt nghiệp gia nhập tu chân quân đoàn. Lần này coi như quá khứ thích ứng một chút. Nếu là thích ứng không đến, ta cũng liền chết tấm lòng kia. Ta không đi, nhà ta mấy tòa nhà máy đâu. Ta nếu là có cái nguy hiểm tính mạng, phần này gia nghiệp còn không phải tiện nghi người khác. Ta ngược lại là muốn đi, nhưng ta trong nhà không nhất định có thể đồng ý. Ta vẫn là hỏi một chút trong nhà ý kiến đi. Học viện mới nhất thông chi mới ra, liền tại học viên bên trong đưa tới sóng to gió lớn. Cái này thông chi, hoặc là nói trưng binh, hoàn toàn là tự nguyện tính chất. Muốn đi có thể báo danh, không muốn đi cũng không miễn cưỡng. Từ phản ứng của mọi người đến xem, muốn đi chiếm 2-3 phần 10, cuối cùng có thể đi, có 1% cũng không tệ rồi. Dù sao, có thể thi vào cao đẳng tu chân học viện, tương lai nguyên anh kỳ 10 phần chắc 9, chính là phân thần kỳ cũng có thể chờ mong một chút. Mọi người cùng sơ đẳng học viện ra, thi không lên trường tốt, tương lai chỉ có thể trở thành tầng dưới chót tu sĩ. Cần liều mạng xông đầu đường ra người bình thường tu sĩ khác biệt. Những người kia, không lấy mạng liều một chút, cả một đời cũng đừng nghĩ hàm ngư phiên thân. Bọn hắn đâu, chính là cái gì cũng không làm. Lấy kim đan kỳ tu vi đi vào xã hội, cũng có thể được một phần thể diện làm việc. Không đáng lấy mạng đi liều. Người tại có lựa chọn tình huống dưới, thường thường sẽ gặp sao yên vậy. Được chăng hay chớ, lấy Phương Húc ánh mắt đến xem. Đừng nhìn những người này gào to náo nhiệt, cuối cùng lựa chọn báo danh, 100 trong đó cũng không có mấy cái. Chúng ta đi sao? Chu Nghiên cùng Lãnh Hàn tìm tới Vương Húc, hỏi cũng là lần này quân viễn chinh sự tình. Đi, Vương Húc khẽ gật đầu, mở miệng nói, nhất định phải đi, bằng vào chúng ta tu vi, hẳn là sẽ được bổ nhiệm làm khu vực quan chỉ huy, phụ trách tiêu diệt toàn bộ một phiến khu vực. Chức vị này, làm được tốt rất dễ dàng ra chiến tích. Những này chiến tích nhìn xem vô dụng, trên thực tế sẽ tại chúng ta lý lịch bên trên thêm tăng thêm phong phú một bút, đối với chúng ta tương lai phát triển rất có chỗ tốt. Mà lại, đây cũng là liên minh một lần tạo thần vận động, sẽ chọn lựa ra một nhóm tuổi trẻ tu sĩ, chế tạo thành tu chân thời đại nhân vật anh hùng. Một khi được tạo nên thành nhân loại anh hùng, liền sẽ đạt được tài nguyên nghiêng, thậm chí là một ít đặc quyền. Chỗ tốt là rõ ràng. Chu Nghiên cùng Lãnh Hàn hai người có thể nhìn thành là hắn hạch tâm thành viên tổ chức. Dù là hai người không hỏi, Vương Húc cũng đều vì bọn hắn làm ra lựa chọn. Hỏi, nói rõ ràng trong đó sự tất yếu, càng có thể tăng lên bọn hắn động lực. Thời thế tạo anh hùng, đây là cơ hội của chúng ta. Lãnh Hàn một mặt vui mừng, không hề nghi ngờ tâm hắn động. So sánh Lãnh Hàn kích động, Chu Nghiên tỉnh táo hơn chút, chần chờ nói, Đồ Đằng tộc mặc dù đầu hàng, nhưng là không nguyện ý đầu hàng phản quân, thực lực y nguyên không thể coi thường. Chúng ta tu vi vẫn là yếu chút, muốn hay không chờ một chút, tiêu diệt toàn bộ Đồ Đằng tộc phản quân kế hoạch, không phải một ngày hai ngày có thể kết thúc, chờ chúng ta tu vi đạt tới phân thần kỳ lại đi. Có lẽ có thể càng có bảo hộ, Đồ Đằng tộc chỉnh thể thực lực, chừng nhân tộc 1/3, cái này 1/3 bên trong, có 3/5 Đồ Đằng tộc lựa chọn đầu hàng, 1/5 Đồ Đằng tộc lựa chọn rời đi, còn có 1/5 người lựa chọn tiếp tục chống cự. Nếu như đem nhân tộc thực lực so sánh 100, phản quân thực lực chính là 5. Nhìn như song phương chênh lệch mấy lớn, trên thực tế phản quân có là nhân tộc 5% lực lượng. Cái này 5% đặt ở mặt chữ không kham nổi mắt, nhưng là cụ thể đến cá biệt bên trong, tối thiểu đại biểu cho hơn 10 vị đại thừa tu sĩ. Tuy nói, nghị hội chắc chắn sẽ không để bọn hắn đi gặm xương cứng, nhưng là trên chiến trường sự tình lại nơi nào có nhất định. Vạn nhất mạng bọn họ không tốt, gặp đến đóng vai heo ăn lão hổ tiểu cỗ phản quân, nói chết cũng là rất dễ dàng. Người lo lắng ta có thể hiểu được, nhưng là ngươi có thể yên tâm, nghị viện sẽ không đem ta mấy cái an trí tại không biết sâu cạn khu vực chấp hành nhiệm vụ. Vương Húc cười rất thần bí. Tu chân nghị hội nói đến cao đại thượng, trên thực tế vẫn là bát đại lưu phái tương hỗ cãi cọ địa phương. Nó tồn tại mục đích xưa nay không là nhân loại mưu phúc lợi, mà là tốt hơn để nhân loại cái này tộc đàn vì người đương quyền phục vụ. Cái này chủ thứ trình tự ngàn vạn không thể tính sai. Vương Húc thân là bên trong thể chế một viên, được hưởng lấy một ít đãi ngộ đặc biệt. Tỉ như nói, đồng dạng khu vực quan chỉ huy, có khu vực nhìn qua hung hiểm, trên thực tế kết cục đã được quyết định từ lâu, đồng thời phi thường dễ dàng ra chiến tích, mà có địa phương nhìn qua thường thường không có gì lạ. Trên thực tế giấu giếm hung hiểm cũng không phải là biểu hiện như vậy vô hại. Vấn đề tới, ai sẽ đi xem giống như hung hiểm, trên thực tế cũng không hung hiểm địa phương, ai lại nhìn giống như thường thường không có gì lạ, trên thực tế giấu giếm mầm tay vạ địa phương. Đây đều là có thể thao tác không gian. Hướng xuống, đồng dạng khu vực quan chỉ huy, đồng dạng chỉ huy 10 chi trăm người tiểu đội, đội ngũ tố chất cũng là tàn không kém đủ. Có kim đan tiểu đội nhiều lần sáng tạo kỳ tích, sức chiến đấu căn bản không thể lấy phổ thông tiểu đội đối đãi. Có tiểu đội thì là một đám lính dày dạn, không phục quản giáo không nói, mà lại quen thuộc được chăng hay chớ kiếm sống. Ai chỉ huy cái trước sáng tạo kỳ tích, ai lại chỉ huy cái sau gian nan tiến thủ, đây đều là vấn đề, mà lại là vấn đề lớn. Công bằng cho tới bây giờ không có tồn tại qua. Có tiền có thế gia đình hài tử chính là so gia đình bình thường hài tử dễ dàng thành công. Vương Húc rất rõ ràng thành công quyết định bởi tại cái gì. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?